Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, Sấm Sét Chu Tà. Trịnh Kiện dùng đại tà vương định trụ thụ yêu mỗ mỗ lưỡi. Hắn rảnh tay, cả người chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ thấy tay hắn cầm tinh túc kiếp, toàn thân chân nguyên ngưng tụ. Giữa cả thiên địa lập tức xúc động, nặng mây dày đặc, che đậy ánh trăng. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Theo Trịnh Kiện hùng vĩ âm thanh truyền khắp thiên địa, hắn trên không, trong lúc bất chi bất giác xuất hiện một cái to lớn tầng mây vòng xoáy. Lấy Trịnh Kiện làm trung tâm, xung quanh 10 dặm đều bị vòng xoáy bao phủ. Kinh khủng uy áp khiến thụ yêu mỗ mỗ hoảng sợ không thôi. Không ngừng giãy giụa lấy muốn thu hồi lưỡi. Đại tà vương lần đầu tại dị giới phát uy, nào dám không ra sức. Chỉ thấy không ngừng tụ tập thiên địa tà khí, hóa thành một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm, đem thụ yêu mỗ mỗ một mực khống chế lại. Oa ha ha ha ha, chủ nhân, cái này thế giới tà khí thực sự là quá dồi dào. Ta rất thích nơi này. Trịnh Kiện trong lòng, tiểu tà đồng hài vui vẻ kêu lên. Mặc dù nó rốt cuộc mở không ra cửu không vô giới, nhưng thiến nữ u hồn thế giới trải rộng thiên địa các nơi tà khí để nó căn bản không quan tâm. Chém, hư không bên trong sấm sét nhảy vọt. Theo Trịnh Kiện trong tay tinh túc kiếp chạm xuống, vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống, trải qua tinh túc kiếp dẫn đường mà nháy mắt đem thụ yêu mỗ mỗ bao phủ. A, ta hận a, thụ yêu mỗ mỗ kêu thảm đâm rách bầu trời đêm. Bầu trời đêm quân bị đâm quá nhiều, không phản kháng được, liền bắt đầu hưởng thụ. Đến từ thụ yêu mỗ mỗ oán niệm trị cộng 6000. Làm Yến Xích Hà gắng sức đuổi theo đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái này gần như thiên phạt một màn. Cả người tâm thần chấn động, tự lẩm bẩm, thay mặt thiên hình phạt. Không nghĩ tới Trịnh Kiện có thể dẫn ra mạnh mẽ như vậy lôi phạt. Sấm sét chu tà. Một lát sau, vô tận sấm sét tiêu tán. Yến Xích Hà phản xạ có điều kiện hướng về thụ yêu mỗ mỗ vị trí nhìn. Chỉ còn lại một phiến đất hoang vu. Tại loại này thiên uy phía dưới, thụ yêu mỗ mỗ trực tiếp liền bị sét đánh hồn phi phách tán. Nơi xa, Nhiếp Tiểu Thiến ngơ ngác nhìn. Giờ khắc này, trong mắt của nàng, đứng ở giữa không trung Trịnh Kiện phảng phất giống như người trong chốn thần tiên. Để nàng không tự chủ tự ti mặc cảm. Yến Đại Hiệp, ngươi tới chậm nha. Trịnh Kiện có chút thở dốc một hơi, trêu chọc nói. Yến Xích Hà gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Bên trong cái chúng yêu quái này kế điệu hổ ly sơn, còn tốt Trịnh huynh thực lực mạnh mẽ, diệt sát cái này yêu. Trà Lan Nhược tự một mảnh an bình. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một trận kèn suona thổi sáo đánh trống âm thanh. Tại cái này trong đêm khuya lộ ra hết sức làm người ta sợ hãi. Nhiếp Tiểu Thiến nghe tiếng sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Nàng nhìn xem Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà, bỗng nhiên sinh ra mấy phần hy vọng. Lúc này lấy dũng khí vọt tới Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà trước người. Quỳ gối nói, hai vị đại hiệp, còn mời cứu tiểu nữ tử. Yến Xích Hà khó hiểu nói, ngàn năm thụ yêu không phải đã hôi phi yên diệt sao? Ngươi đã tự do a, còn cứu cái gì? Nhiếp Tiểu Thiến xót xa trong lòng nói. Đại hiệp cho bẩm, Tiểu Thiến dù bởi vì Trịnh đại hiệp mà thoát khỏi thụ yêu mỗ mỗ khống chế, có thể Hắc Sơn lão gia bức bách tiểu nữ tử gả cho hắn. Tiểu nữ tử không muốn, chỉ muốn chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người. Mong rằng hai vị đại hiệp lại cứu ta một lần, van cầu các ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói xong, nàng dựa vào trước mặt hai người, không ngừng cầu khẩn. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Chấm ngoặc kép. Yến Xích Hà có chút do dự. Hắn tự nhiên nghe nói qua Hắc Sơn lão yêu tên tuổi, biết rõ kia là một vị pháp lực hơn xa thụ yêu mỗ mỗ đại yêu. Thụ yêu mỗ mỗ bất quá ngàn năm đạo hạnh, có thể cái kia Hắc Sơn lão yêu nhưng lại có vạn năm đạo hạnh. Ở Hắc Sơn giới, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Van cầu các ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhiếp Tiểu Thiến đau khổ cầu khẩn nói. đây là nàng cơ hội cuối cùng. Lúc này, Ken Suona diễn tấu âm thanh càng ngày càng gần. Nơi xa trong rừng cây, đã xuất hiện một đội âm binh. Trước sau màu đỏ máu đèn lồng mở đường, đón dâu đội ngũ đã đến phụ cận. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, thở dài. Yến huynh, Nhiếp Tiểu Thiến khi còn sống long đong, cha hắn cũng là trung lương, lại bị gian nhân làm hại diệt môn, thành cô hồn dã quỷ. Bây giờ vừa ra ổ sói, lại rơi hang hổ, chúng ta không có gặp ngược lại cũng thôi. Tất nhiên đụng phải, nếu là không suy nghĩ một chút biện pháp, nỡ lòng nào. Hắc Sơn lão yêu mạnh là không thể nghi ngờ. Cho dù là cái kia núp ở trên triều đình Ngô Công Tinh Phổ Độ Tư Hàng, so với Hắc Sơn lão yêu cũng kém rất xa. Vốn là thời không bên trong, Hắc Sơn lão yêu đứng tại chỗ bất động, liền đánh Yến Xích Hà thổ huyết không thôi. Có thể tại U Minh giới cắt cứ một phương đại lão, sẽ bị chính là vài trang Kim Cương Kinh khống chế. Ngươi làm Yến Xích Hà quyển nào? Kim Cương Kinh là Đạt Ma tự viết a. Ổn thỏa kịch bản giết. Cái thời không này, theo Ninh Thái Thần trên thân, Trịnh Kiện liền phát giác được cùng điện ảnh thế giới hơi có khác nhau. Mà theo hắn cảm ứng, Yến Xích Hà chiến lực hoàn toàn không kém hắn. Hai người liên thủ, không nói diệt sát Hắc Sơn lão yêu, nhưng tự vệ có lẽ còn là có thể. Yến Xích Hà nghe vậy, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Hắn đối Trịnh Kiện là càng ngày càng nhìn không thấu. Người này làm việc hình như toàn bằng tâm ý. Có đôi khi tiện đáng sợ, có thể đến thời điểm then chốt, lại luôn có thể để Yến Xích Hà có chỗ đổi mới. Tốt, vậy chúng ta liền thử một lần, cùng cái kia Hắc Sơn lão yêu đấu một trận. Yến Xích Hà đến cùng còn là cái kia hào khí ngất trời nam nhân. Lúc này xúc động nói, đa tạ hai vị đại ân, tiểu nữ tử vĩnh viễn không dám quên. Trịnh Kiện liếc qua đang nhanh chóng đến gần đón dâu đội ngũ, trầm ngâm một chút, con mắt đảo một vòng, nói, Yến huynh, cái kia đội đón dâu âm binh liền giao cho ngươi. Trịnh mỗ người diệt sát thủ yêu mỗ mỗ, tiêu hao nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng, mà đợi Hắc Sơn lão yêu. Tiểu Thiến, mau đỡ Trịnh mỗ trở về chùa bên trong nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trịnh Kiện liền giả bộ chống đỡ hết nổi lung lay hai lần. Một bộ tiêu hao quá độ dáng dấp. Yến Xích Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó tin ngươi ta. Rõ ràng chính là muốn trộm lưới. Mới vừa rồi còn tinh thần quắc thước, dõng dạc nói muốn khiêu chiến Hắc Sơn lão yêu. Thoáng qua ngươi liền yếu ớt. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 3999. Nói thì nói như thế, có thể Yến Xích Hà còn là cầm kiếm quay người, chuẩn bị đại chiến âm binh. Dù sao, buổi tối hôm nay cũng đích thật là Trịnh Kiện đơn đấu diệt thụ yêu. Mà hắn chỉ là đánh cái xì dầu. Hiện tại xuất một chút lực cũng là nên. Nhiếp Tiểu Thiến cẩn thận từng ly từng tí đỡ Trịnh Kiện trở lại Lan Nhược Tự. Nàng tưởng rằng Trịnh Kiện là thật tiêu hao quá độ. Ân cần nói, ân nhân, ngươi không sao chứ? Trịnh Kiện lắc đầu, không có việc gì, ta chính là muốn nghỉ một lát. Yến Xích Hà treo máy cả đêm, cũng nên để hắn rõ ràng một thanh binh tuyến. Nhiếp Tiểu Thiến lập tức liền gương mặt xinh đẹp, mộng bức, treo máy, cái gì là treo máy, cái gì là thanh binh dây. Ân nhân nói chuyện cũng quá thâm ảo đi. Nhiếp Tiểu Thiến bày tỏ nàng chỉ nghe hiểu phía trước hai câu, phía sau hai câu nói cái gì. Trịnh Kiện, ngoặc kép, không có gì, nói ngươi cũng không hiểu. Nhiếp Tiểu Thiến trầm thấp lên tiếng, không nói. Hai người chịu rất gần, Nhiếp Tiểu Thiến thậm chí có thể cảm nhận được Trịnh Kiện trên người ấm áp. Trong lúc nhất thời lại có chút bối rối, mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Trịnh Kiện nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt, có chút quen thuộc, bên trong cái gì, ngươi đi ra xem một chút Yến Xích Hà thế nào. Ta tại cái này nghỉ ngơi một hồi. Đối loại ánh mắt này, Trịnh Kiện có chút kháng cự. Lúc này liền thuận miệng nói. Nhiếp Tiểu Thiến có một ít thất vọng, nhưng vẫn là theo lời đi ra. Ta cũng không phải Ninh Thái Thần, thật liền nữ quỷ đều không buông tha. Trịnh Kiện trong lòng lẩm bẩm. Chợt, hắn bão nguyên thủ nhất, tâm thần chìm vào hệ thống bên trong. oán niệm trị số dư còn lại 4.910.000 cộng. Trịnh Kiện tâm tình lập tức giống như Nhiếp Tiểu Thiến đồng dạng thất vọng. Hắn bản cảm giác đi qua khoảng thời gian này, oán niệm trị hẳn là đầy đủ hối đoái Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Có thể mẹ nó hiện tại thế mà còn kém 9.000. Nếu không, đem Nhiếp Tiểu Thiến lại kêu đi vào kéo một cái. Không được, Nhiếp Tiểu Thiến hiện tại đối ta chỉ có mang ơn chi tâm. Căn bản sinh không nổi oán khí. Sớm biết, liền nên tại đáp ứng giúp nàng phía trước kéo một thanh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nghĩ. Cảm giác chính mình thật sự là có chút tính sai. Xem ra, còn lại điểm này oán niệm trị. Còn được từ trên thân Yến Xích Hà kéo. Yến huynh, thật xin lỗi. Ai cho ngươi thực lực mạnh lại ngay thẳng đâu. Mấy ngày nay không ít từ trên thân Yến Xích Hà kéo. Mắt thấy Yến Xích Hà có địa trung hải, xu thế. Trịnh Kiện đều có chút ngượng ngùng. Bất quá nói đi thì nói lại. Cho dù là hiện tại đổi Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng không kịp. Hắc Sơn lão yêu tùy thời có khả năng đánh tới. Căn bản không có thời gian để hắn tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Canh ba sáng vừa qua khỏi không lâu. Yến Xích Hà cùng Nhiếp Tiểu Thiến liền đi vào. Nhìn thấy Yến Xích Hà. Trịnh Kiện lúc này cười nói. Trời ơi! Chúc mừng Yến Đại Hiệp đại phá âm binh. Khải Hoàn trở về. Thật sự là thật đáng mừng a. Yến Xích Hà tức giận trừng Trịnh Kiện một cái. Ta mời ngươi ngậm miệng. Làm sao lời gì từ trong miệng ngươi nói ra. Liền biến vị đây. Hắn cũng không hiểu chính mình vì sao vừa nghe đến Trịnh Kiện nói chuyện liền dễ dàng cấp trên. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 3.999. Lão Yến, đừng ồn ào. Trịnh Kiện cười tiện hề hề. Yến Xích Hà lông dê quả nhiên tốt kéo. Yến Xích Hà không thèm để ý Trịnh Kiện, ôm kiếm ngồi xếp bằng xuống, âm thanh lạnh lùng nói, âm binh tán loạn, Hắc Sơn lão yêu rất nhanh liền biết chạy đến, muốn cứu Nhiếp Tiểu Thiến, chúng ta nhất định phải khiêng qua tối nay, trời vừa sáng, Hắc Sơn lão yêu liền sẽ về Hắc Sơn giới, chúng ta mang đi Nhiếp Tiểu Thiến cho cốt, đem nàng tìm nơi khác an táng, chuyện này liền tính thành công. Không có việc gì, không có việc gì. Thả khinh tùng. Đến, cùng ta cùng một chỗ hít sâu. Hấp khí, hơi thở, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện không một chút nào khẩn trương. Thậm chí có tâm tư tiếp tục trêu chọc. Nhiếp Tiểu Thiến nhịn không được che miệng cười khẽ. Cái này ân nhân, thật đúng là luôn là ngoài dự liệu. Yến Xích Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Cười nói. Đừng như vậy căng cứng. Không phải liền là Hắc Sơn lão yêu nha. Yên tâm, một hồi ta chủ công. Ngươi đánh phụ trợ. Yến Xích Hà, dựa vào cái gì ta phụ trợ? Chê cười, ngươi để ta đường đường Yến Xích Hà cho ngươi phụ trợ. Truyền đi ta Yến Xích Hà mặt mũi để nơi nào a? Không nói cái này. Đến, chúng ta buông lỏng một chút. Lão Yến, Tiểu Thiến. Ta hỏi các ngươi cái vấn đề a. Yến Xích Hà trong đầu lại đoàng một cái. Vội vàng nói. Đừng hỏi. Tuyệt đối không nên hỏi ta vấn đề. Hắn thực sự là bị Trịnh Kiện những cái kia kỳ hoa vấn đề làm cho sợ. Quá làm tâm tính. Vấn đề gì? Ân nhân ngươi cứ hỏi. Nhiếp Tiểu Thiến ngược lại là thật tò mò. Yến Xích Hà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta hẳn là tại miếu ngọn nguồn. Không nên tại trong miếu. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Nhị lang thần các ngươi đều nghe nói qua chứ. Có ba con mắt cái kia. Ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.